xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4462, sau tận thế nữ nhân, 35. Góc truyện audio.com. Trên cơ bản, nhóm đầu tiên mang thai nam tính, đều sinh ra khỏe mạnh, hài tử đại bộ phận gen cũng không tệ, vì lẽ đó sinh ra tới hài tử đều tạm được Bùi Hề Hề vào phòng bệnh an ủi phó thuốc cùng Đồng Kình Quân, nhưng không có đạt được hai người sắc mặt tốt, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Bùi Hề Hề kỳ thật cũng có chút cảm thán, không nghĩ tới Đường quả thật thành công, lật đổ phía trước thống trị. Bây giờ Đông Phương Quốc vậy mà là một cái nữ tổng thống, phía trước rất nhiều điều lệ, vậy mà đều bị phế trừ. Nữ tính, đã khôi phục tự do. Bùi Hề Hề không thể nói thật cao hứng, bởi vì nàng yêu hai người, bởi vậy chịu nhiều đau khổ, trong lòng còn có chút phức tạp. Nàng năm cái nam nhân, dị năng đến bây giờ cũng còn bị phong ấn, nghe nói là Đường quả làm. Bùi Hề Hề muốn đi cầu tình, nhưng nhớ tới phía trước Đường quả mắng nàng không tốt lắm ý tứ đi, không muốn lại bị mắng một lần. Nếu như Đông Phương Quốc hòa bình xuống, có thể bảo chứng nữ tính cùng nam tính quyền lợi, kỳ thật dị năng đã không có tác dụng lớn như vậy. Không có dị năng tác dụng phụ buồn rầu, không phải còn rất tốt sao? Đương nhiên, lời này Bùi Hề Hề không có nói ra, bởi vì mấy cái này lòng tự trọng rất mạnh nam nhân, nhất định sẽ không tiếp nhận loại kết quả này. Nàng chỉ có thể ôn nhu an ủi bọn họ, chăm sóc bọn họ, chỉ là những cái kia vui sướng thời gian, giống như làm sao đều không thể quay về. Nữ tính muốn khôi phục sinh tồn năng lực cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, tất cả Đường quả nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nữ tính nắm giữ lực lượng cường đại còn chưa đủ. Thế nhưng nguyện ý cường đại những này nữ tính, học tập đồ vật còn là rất nhanh. Diệp Mân sửa chữa phục hồi những cái kia tận thế phía trước tư liệu, vào lúc này, xem như là cần dùng đến. Đường quả liền đem những tài liệu này cho các phái nữ xem, hy vọng các nàng có thể có một ít thu hoạch. Từ từ, một chút nữ tính cũng có thể đảm nhiệm làm việc. Ấu niên nữ đồng cũng có thể cùng nam đồng, cũng có thể từ nhỏ tiếp nhận hẳn là có giáo dục. Đến mức phó thu mấy người chức vị, biến tướng bị Đường quả tước đoạt, muốn khôi phục cơ bản không có khả năng. Cho dù là bọn họ mấy cái gia tộc thế lực không sai, thế nhưng so ra kém Diệp gia mấy cái gia tộc đối bọn hắn áp chế căn bản là không có cách phát lực. Ai cũng biết, Đường quả là một cái rất cường đại nữ tính, không những cường đại đến có thể đem dị năng giả một cái tát dán ở trên tường, còn có thể đem dị năng giả dị năng phong ấn. Vì lẽ đó, không người nào dám trêu chọc Đường quả. Bởi vậy, Diệp Điềm cho dù là mới nhậm chức cũng không người nào dám khó xử nàng. Diệp Điềm cũng không có ra cái gì bóc lột nam tính pháp luật, chỉ là đem từng đầu áp bách nữ tính, đối nữ tính không công bằng pháp luật hủy bỏ, từ bỏ. Chính như nữ tính vận động ngay từ đầu khẩu hiệu các nàng tranh không phải nữ quyền, mà là nhân quyền, làm những này chỉ là không muốn bị áp bách mà thôi. Đường quả nhìn thấy những này, liền biết rõ nhân tuyển không có chọn lựa sai, Diệp Điềm nhìn là một cái cực đoan người, trên thực tế cũng không phải là. Diệp Điềm cực đoan, là ở chỗ không có cách nào dùng cố gắng đi thu hoạch được nữ tính quyền lợi, cái này mới chỉ có thể nhặt tẩu thiên phong, để các nàng sống đến có tôn nghiêm một chút. Góc truyện audio.com. Tất cả đều tại có trật tự tiến hành, thải hồng quả không thể bị phá hư, mỗi ngày đều có nữ tính thông qua thải hồng quả thu hoạch được lực lượng cường đại, đây đã là không cách nào ngăn cản. Nhưng vô số nam tính, nhưng đối thải hồng quả trốn tránh. Dùng qua nữ tính, không thể sinh đẻ. Một bộ phận nữ tính, hy vọng sinh đẻ về sau, lại dùng thải hồng quả, bộ phận này nữ tính, dường như hy hữu. Hơn nữa bây giờ lại không thể cưỡng chế phối đôi, tất cả kết hôn suất 10 phần thấp, đương nhiên mới đản sinh hài tử cũng càng ngày càng ít. Cách chương.